Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 698, đệ 698 trang. Phù Xuyên thở dài, bỗng nhiên phóng thích phía sau tinh linh quang minh cánh chim, lần này. Giang Nguyệt Sơ ghé mắt xem ra, nhìn đến quang minh cánh chim sau sửng sốt, cẩn thận đánh giá phía trước cái kia ăn mặc tùy ý cao. Gầy nữ tử, ta hiện tại 32 tuổi, nhưng ấn dị tộc nhập nhân tộc học phủ khảo học pháp. Tinh linh huyết thống người sở hữu tuổi tác đổi lên. Hiện tại ta mới 17 tuổi vị thành niên, nàng đôi tay chống cái bàn. Cúi xuống thân, gần gũi nhìn đăng ký quan. Một đôi mắt lẳng lặng nhìn hắn. Nơi đó thanh minh bình tĩnh. Nói ra nói lại, thúc thúc, cầu xin ngươi. Ta hảo tưởng vào đại học A, này lạnh lùng mềm nhũn tương phản cảm. Thanh âm cố tình lại đặc biệt từ cảm, ngọa táo. Đăng ký quan mặt đều đỏ lên. Thân thể sau này đảo. Liền người mang ghế dựa ngã trên mặt đất, quanh mình người đều ghé mắt, phía sau 5 người. Ngoặc kép, này nơi nào là tinh linh? Đây là hồ ly tinh đi, đăng ký quan lại cảm thấy thẹn lại xấu hổ. Một giây bắt lấy ghế dựa giống như một kiện hoàn nguyên giống nhau dây ngồi dậy. Nhưng ngại với trước mắt người là tinh linh huyết thống. Hơn nữa nhìn như huyết thống còn không thấp. Liền ho khan hạ, đè nặng hỏa khí nói. Thì đại học là mỗi người hợp pháp quyền lợi. Chỉ cần xứng đôi điều kiện liền có thể. Nhưng liền tính ngươi tuổi phù hợp. Ngươi không có học tịch. Ta có. Ngươi xem cái này. Phù Xuyên lấy ra 3 ngày trước lâm thời liên hệ tinh linh tộc bên kia ngoại giao. Chỗ bộ môn mương thiệp sau bắt được học tịch chứng minh bãi ở trên bàn. Đăng ký quan có điểm ngốc. Vòng. Cao trung không cho phép làm lâm thời học tịch. Người này học tịch khẳng định không có pháp luật hiệu quả và lợi ích. Đi bộ ngoại giao bên kia cũng. Ta biết, cho nên ta làm chính là tiểu học đăng ký quan. Người phải dùng tiểu học học tịch là đi thi đại học. Hắn kinh hô, những người khác nghe được cũng có chút ngốc vòng, Phù Xuyên. Ta muốn nhảy lớp thi đại học. Ta tra qua, giáo dục pháp cũng không cấm, đăng ký quan ấn vài hạ huyệt thái dương. Đè nặng lý trí hoài nghi nói. Người này tuy rằng không trái pháp luật, nhưng phản có vẻ ngươi thân phận có thể. Xin lỗi ta phải nhiều cố vấn ngươi một ít tin tức xem ngươi này đó chuẩn bị. Hiển nhiên là ngươi lâm thời chuẩn bị thi đại học. Vì cái gì như vậy đột nhiên? Hơn nữa ngươi vẫn luôn không có hiển lộ bộ dạng. Nhìn đảo như là ở che giấu tung tích, sau đó hắn liền nhìn đến nữ tử này thu tinh linh cánh chim. Bình tĩnh nói, hỏi một chút cũng là hẳn là. Nhân chi thường tình, có thể lý giải, đến nỗi ta thân phận, ta kết hôn, nhưng lão công xuất quỹ, bỗng nhiên, nào đó người nhịn không được nhìn về phía Giang Nguyệt Sơ. Giang gia ngốc bức đệ đệ nhận thấy được, tức giận chừng trở về, còn muốn chạy hướng Phù Xuyên, nhưng bị Giang Nguyệt Sơ túm chặt tay áo, đăng ký quan đã hoàn toàn đắm chìm với bát quái chúng. Căn bản không thấy được giáo dục bộ cấp trên tự cấp hắn nháy mắt ra dấu. Nàng hỏi thật sự phía trên. Như vậy, Nga, cho nên người muốn thi đại học biến cường đi trả thù hắn. Phù Xuyên, không phải a, hắn đã treo, chết vào bệnh nặng, hắn hồng nhan chi kỷ cũng không cần hắn. Cuốn tài sản chạy, hắn tê liệt trên giường đã nhiều năm. Ta đoan phân đoan nước tiểu hầu hạ hắn. Nhưng tính đem hắn tiễn đi. Nhật tử lúc này mới có bôn đầu, đăng ký quan. Ngoặc kép, vậy ngươi thi đại học là. Phù Xuyên, hắn đã chết, lập tức không ai dưỡng ta. Ta không biết làm sao bây giờ. Nhưng ta lại không nghĩ đi làm. Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy thi đại học tốt nhất. Đã có đứng đắn chức nghiệp. Lại có người nấu cơm cho ta ăn. Còn có miễn phí ký túc xá. Hơn nữa ta tra qua. Khảo đến hảo còn có thể miễn học phí. Ta đều nghĩ kỹ rồi. Liền ở đại học bên trong dưỡng lão. Nói ra đi lại không mất mặt không? Thực mất mặt, đăng ký quan đều bị nàng làm tự bế. Cảm thấy nàng nói hưu nói vượn miệng toàn nói phét. Rốt cuộc có được tinh linh huyết thống người sao có thể hỗn đến như vậy thế tục. Nhưng người này tại hành vi logic thượng cũng không có logic. Không tính điên cuồng. Ít nhất nhìn đặc biệt nghiêm trang, đăng ký quan hít sâu một hơi. Ta yêu cầu cha hạ ngươi ở dị tộc giám thị kho bên kia tư liệu, sau đó hắn tra xét một hồi. Xác định, kia khẳng định có thể xác định a. Nàng phân thân mang theo hải ẩn kiến xa độ biển rộng chạy đến nhân gia bộ môn bên kia trộm chế tác. Tư liệu đâu, còn nóng hổi, đăng ký quan ngẩng đầu nhìn về phía Phù Xuyên. Tư liệu không có vấn đề. Ngươi là kêu Mộc Nại Y phải không? Đúng vậy, ta có thể thi đại học sao? Có thể, nhưng là, đăng ký quan nhẫn nhịn, vẫn là hỏi, kia tiểu tam cuối cùng thế nào? Ngươi không báo quan chảo nàng. Ngươi trắng ra điểm nói, ngươi có phải hay không ở bát quái? Phù Xuyên, chảo nàng làm cái gì? Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân? Huống chi ta cũng có tình nhân, phốc. Nương uống nước bát quái đăng ký quan phun, đăng ký quan che miệng. Ngươi thoạt nhìn không giống bình thường tinh linh, Phù Xuyên. Cho nên ta mặt khác huyết mạch là nhân tộc a. Này không phải bình thường, một câu đem tất cả nhân tộc đều mắng, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, nhưng nàng đăng ký xong rồi. Hoàn toàn chạm đất, lăng là đem việc này làm xuống dưới. Nhân tiện làm trò mặt nội hàm mỗ hai cẩu nam nữ một đợt, gào thét nam người trợn mắt há hốc mồm. Mở rộng tầm mắt, bất quá đăng ký quan hiển nhiên là cái bát quái ung thư thời kỳ cuối người bệnh. Ở Phù Xuyên lúc gần đi còn nhịn không được hỏi. Ngươi còn chưa nói vì cái gì mang khẩu trang đâu. Trọng điểm tới, Phù Xuyên sờ soạng mặt. Thương cảm nói, kia đại khái là bởi vì sợ này phó kẻ hèn túi ra đưa tới quá nhiều ong bướm. Cho ta sáng tạo làm ta lại lần nữa xuất quỹ hoàn cảnh đi hắn chết thời điểm. Tựa hồ rất thống khổ bộ dáng, vẫn luôn bắt lấy mép giường dây lưng, nhìn chằm chằm ta, lúc ấy ta liền đối chính mình thề quá, muốn thay hắn thủ tiết đâu, ít nhất đến thủ 7749 thiên đi, không đến mức. Thật không đến mức, người có thể không cần thủ, lại không phải luyện đan, một phen lời nói, tin tức lượng đại đến kinh người, nhưng cũng đại khái xuất miệng toàn nói phét, đăng ký quan. Ngạch, thật sự. Phù Xuyên cầm tư liệu, hơi hơi mỉm cười, lừa gạt ngươi, dù sao lừa ngươi lại không phạm pháp, đăng ký quan cùng những người khác, ngoặc kép, em đi, nàng tốt xấu a, bất quá, ta đẹp là thật sự, ít nhất so các ngươi nói kia cái gì Bắc Bộ đệ nhất mỹ nữ đẹp đi. Hết chương.